Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, tinh khí chi thủy, cổ lý bị kia, vô số tinh hỏa thú thét to dọa cho trực tiếp, chui vào trong lòng đất. Tựa như cùng chó nhà có tang một dạng, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, thật nhanh xuyên qua trong đất, mắt thấy cũng nhanh muốn đến mình hang động thời điểm. Phía trước đột nhiên xuất hiện một người, ngăn cản hắn đi đường, nay đã bị sợ vỡ mật, giống như chim sợ cành cong cổ lý, đột nhiên bị người ngăn trở đường đi, bị dọa sợ đến suýt chút nữa trái tim đều từ trong thân thể bật đi ra. Trong miệng càng là phát ra liền chính hắn đều nghe không hiểu kêu quái dị thanh âm ni cổ lý. Ngươi tên gì gọi? Nghe được tiếng nói chuyện, cổ lý đây mới xem như yên tĩnh lại, nhìn rõ người trước mặt, nhất thời hồn hề nói, cổ bắc, ngươi âm thầm xuất hiện ở nơi này, muốn hù chết người a? Tới cũng là một người lùn, tướng mạo so với cổ lý đến muốn trẻ hơn một chút, cười lạnh một tiếng nói, hù dọa, ngươi nhất định là làm chuyện trái lương tâm đi. Không thì làm sao lại bị ta bị dọa cho phát sợ. Thật đúng là bị hắn nói đúng. Cổ lý có không yên lòng cúi đầu nói. Ta có thể làm chuyện trái lương tâm gì. Mau tránh ra. Ta phải đi về. Trở về. Cổ bắc hai tay ôm ở trước ngực. Không có chút nào tránh ra ý tứ đến. Hừ. Đừng cho là ta không rõ. Ban nãy ta nhưng khi nhìn đến ngươi bắt một người trở về, ngươi có phải hay không mang theo người lén lút chạy đi thánh địa? Cổ lý sắc mặt nhất thời biến đổi nói, không có, ngươi nhìn lầm rồi. Cổ bắc lạnh lùng liếc qua cổ lý nói, ta hiện tại liền đi thánh địa, chờ ta trở lại sau đó, cũng biết ta có hay không nhìn lầm rồi, không. Cổ lý vừa muốn mở miệng ngăn cản cổ bắc đi tới. Bởi vì như vậy vừa đến, mình tự mình đi tới thánh địa sự tình liền biết bại lộ. Nhưng mà nghĩ lại, hôm nay trong thánh địa tinh hỏa thú đều điên cuồng. Cổ bắc đi vào, sẽ có khả năng cực lớn bị tinh hỏa thú giết chết. Hắn đã chết, mình ngược lại an toàn. Vì vậy mà, cổ lý nhún vai nói. Không tin mà nói, ngươi đi xem một chút là được rồi. Sau khi nói xong, cổ lý vòng qua cổ bắc, ngông nghênh tự mình hướng về hang động đi tới. Mà nhìn đến cổ lý bóng lưng đi ra, cổ bắc cau mày, tự nhủ, lẽ nào hắn thật không có đi tới thánh địa? Không thể, ta còn phải đi xem một chút, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cổ bắc đi tới cái kia sương mù lượn lờ địa phương. Tại đây dĩ nhiên là một mảnh yên tĩnh. Bất quá hắn chính là thấy được mà trên có một cái tán lạc ra lưới lớn. Đó là lúc trước cổ lý đang đào tẩu thời điểm quên lấy đi. Hừ, ngươi quả nhiên dẫn người trộm được thánh địa. Bất quá xem ra, người kia chắc cũng là bị đốt thành rồi hư vô. Không có đem chuôi, cũng không thể đem cổ lý thế nào. Coi như số ngươi gặp may, oán hận dậm chân một cái. Cổ bắc chuyển thân chuẩn bị ly khai. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể của hắn lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy nhiệt độ nơi này so với ngày trước đến. Tựa hồ thấp hơn rồi rất nhiều. Đứng tại chỗ sừng sốt sau một hồi lâu. Cổ bắc do dự dự đưa tay đưa về phía rồi phía trước sương mù dày đặc. Ngay sau đó, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhiệt độ vậy mà thật giảm. Ta hiểu được, nhất định là cổ lý làm. Mặc dù không biết hắn là làm sao làm được, nhưng phải cùng hắn mang theo người kia có liên quan. Hơn nữa, chính hắn cũng khẳng định góp nhặt không ít tinh thạch. Bất kể, đây là một cơ hội, coi như là bốc lên chút nguy hiểm cũng đáng. Tuy rằng Cổ Bắc trong lòng vẫn có đến một ít nghi hoặc, nhưng lại ngăn cản không nổi tinh thạch cám dỗ. Rốt cục vẫn phải bước vào một bước trong sương mù dày đặc, to đại hồ nước màu đỏ bên trong, chứa đầy một loại màu đỏ thủy, mà tiểu hỏa người thì đang ở những nước này trông vui vẻ tới lui tuần tra. Tần Tinh ánh mắt chính là bị những này màu đỏ thủy nơi thâm sâu hấp dẫn. Bởi vì hắn biết rõ, những này kỳ thực cũng không phải thủy, mà là tinh khí, nồng nặc đến cực hạn. Từ thể khí chuyển hóa thành thể lỏng tinh khí. Về phần những cái kia màu đỏ tinh thạch, trên thực tế chính là trên tầng thiên tinh bội thụ tinh tu theo đuổi tinh thạch. Cũng chính là những này thể lỏng tinh khí tại ngưng kết sau đó tạo thành. Loại này màu đỏ tinh thạch phẩm cấp, án theo như chiếu theo tần thiên tinh tinh thạch phẩm cấp tiêu chuẩn mà phân chia mà nói, kém nhất cũng có thể đạt đến thất phẩm. Tuy rằng Tần Tinh không hiểu vì sao tại đây sẽ có nhiều như vậy tinh khí, vì sao những này tinh khí sẽ là màu đỏ, hơn nữa còn mang theo nhiệt độ nóng rực, tựa như cùng dung nham một dạng. Nhưng mà những vấn đề này đã không quan trọng rồi. Như thế số lượng khổng lồ tinh thuần tinh khí, bất kể là đối với mình thương thế khỏi bệnh, hay là thực lực đề thăng, đều sẽ có đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Vận khí, thật không tệ. Tần Tinh không thể không lần nữa cảm khái bắt nguồn từ mình may mắn. Mới vừa đến khỏa này liền Thương Hải đều cảm thấy sợ hãi thôn thiên tinh lên. Vậy mà liền gặp phải một cái như vậy tu luyện thánh địa. Sau một khắc, Tần Tinh đã tung người nhảy vào rồi trong đầm nước. Mà đối với đầm nước bốn phía rải rác những cái kia màu đỏ tinh thạch, hắn căn bản nhìn liền đều chẳng muốn nhìn. Có dưa hấu, còn cần hạt vừng sao? Cơ hồ vô cùng vô tận tinh khí lập tức tràn vào Tần Tinh trong cơ thể. Hơn nữa một đường tiến tới, tiến vào Tử Châu bên trong. Tần Tinh tự nhiên biết có tinh khí tràn vào Tử Châu. Bất quá hắn cũng đã sớm thành bình thường loại này phân chia. Huống chi như hôm nay cơ tử bốn người đều lâm vào ngủ say. Tin tưởng tinh khí tràn vào càng nhiều, đối với bọn hắn thức tỉnh cũng chỉ càng có lợi. Hấp thu tinh khí đồng thời, Tần Tinh tinh hồn cũng không có nhàn rỗi. Phóng xuất ra tinh hồn chi lực, hướng về đầm nước sâu bên trong lẻn đi. Hướng theo tinh hồn chi lực từng bước lặn xuống, Tần Tinh đột nhiên phát hiện, cái đầm nước này vậy mà không có chắc. Bất quá, khi tinh hồn chi lực kéo dài đến mấy ngàn thước sâu sau đó, Tần Tinh rốt cuộc thấy được vô số điều diện tích cực nhỏ giống như nhánh cây phân nhánh một loại. Thông đạo, mỗi cái trong lối đi, đều có màu đỏ tinh khí dòng nước chảy. Chính là những này lối đi nhỏ trong tinh khí thủy, mới hội tụ rời khỏi cái đầm nước này. Mà những thông đạo này nơi đi thông địa phương, chính là Tần Tinh tinh hồn chi lực không cách nào bao phủ. Lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái, quan sát đầm nước phía dưới kia rắc rối phức tạp vô số điều lối đi nhỏ, và bọn họ nơi đi thông không biết chỗ tại. Tần Tinh tự nhủ, những này lối đi nhỏ có thể xem là tiểu khe sông nhỏ. Nhưng mà cái đầm nước này lại không phải là vạn lưu quy tông đại hải, mà thật chỉ có thể coi là một cái đầm nước. Nói cách khác, tại trên thôn thiên tinh, loại này đầm nước hẳn còn có rất nhiều. Thế nhưng, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Mặc dù nói tinh khí là mọi nơi, nhưng mà tinh thần nội bộ hẳn đúng là tràn ngập địa hỏa. Tại đây thôn thiên tinh lên, thật giống như địa hỏa cùng tinh khí hoàn mỹ dung hợp vào nhau, cho nên mới có màu đỏ này. Hơn nữa mang theo nhiệt độ tinh khí chi thủy. Tại Tần Tinh suy tư trong quá trình, trong đầm nước thủy lại đang ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi giảm bớt. Sự phát hiện này cắt đứt Tần Tinh suy tư, để cho hắn hơi ngẩn ra. Tuy rằng hắn biết rõ mình cùng Tử Châu đối với tinh khí nhu cầu số lượng đều là cực kỳ khổng lồ, nhưng mà cũng quả thực không đến mức cực lớn đến loại trình độ này. Bất quá, rất nhanh hắn liền hiểu nguyên nhân trong đó. Trong đầm nước tinh khí chi thủy chia làm hai cổ, một luồng chảy hướng rồi Tần Tinh, mà một cổ khác chính là chảy hướng rồi tiểu hỏa người. Đừng xem tiểu hỏa thân thể người chỉ có cỡ ngón tay, nhưng là đối với tinh khí chi thủy hấp thu chính là không kém chút nào Tần Tinh. Đây mới đưa đến tình huống như vậy xuất hiện. Tần Tinh nhìn đến kia vẫn còn tại trong nước hưng phấn bơi qua bơi lại tiểu hỏa người, không nén nổi cười khổ lắc lắc đầu. Tiểu hỏa người, kỳ thực từ trình độ nào đó lại nói, chính là Tần Tinh sáng tạo ra. Cho nên đối với hắn, Tần Tinh tựa như cùng là trưởng bối tiếp đãi vãn bối một dạng, tràn đầy cưng chiều. Tự nhiên không có khả năng bởi vì ít hấp thu điểm tinh tức giận tự đối với hắn có chút trách tội. Bất quá, trong đầm nước tinh khí chi thủy, rõ ràng không đủ hai người bọn họ đến chia đều. Mà Tần Tinh do dự một lát sau tự nhủ, nếu những thông đạo này bốn phương thông suốt, như vậy tại đây thủy thiếu, có thể hay không đem địa phương khác thủy cho hút qua đến bổ sung đâu. Nếu như có thể mà nói, kia liền không thành vấn đề rồi. Tần Tinh lần nữa miệng ra tiếng nói kinh người, hơn nữa nói làm liền làm. Tinh khí biến bí pháp trong nháy mắt đem tu vi tăng lên tới một bước tinh vương chi cảnh. Hai tay đột nhiên nâng lên, hướng về đầm nước phía dưới dùng sức hút một cái. Cổ bắc đã tiến vào trong sương mù dày đặc. Quả nhiên, trong ngày thường bọn họ căn bản cũng không dám tới gần sương mù dày đặc. Lúc này thân ở trong đó lại cũng không cảm thấy có quá mức cảm giác nóng bỏng. Cái này khiến cổ bắc vốn đang có chút thấp thỏm tâm cũng dần dần yên tĩnh lại. Thay vào đó là vô biên hưng phấn cùng kích động, thậm chí cũng không có chú ý tới tinh hỏa thú biến mất. Khi sương mù dày đặc từng bước bắt đầu trở nên mỏng manh, mãi đến hoàn toàn tiêu tán thời điểm, cổ bắc trước mắt tự nhiên cũng xuất hiện vùng này to đại hồ nước màu đỏ. Bất quá, hắn lại không có giống như Tần Tinh loại này đi chú ý trong đầm nước, mà là đưa mắt gắt gao nhìn chằm chằm tán lạc tại bốn phía những cái kia hoặc lớn hoặc nhỏ màu đỏ tinh thạch, cả người đều như cùng ngốc. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Có phải là đang nằm mơ hay không? Nếu như là mộng, kia ngàn vạn lần chớ tỉnh a. Cổ bắc trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, đưa tay từ dưới đất nhặt lên một khối màu đỏ tinh thạch. Cảm thụ được tay bên trên truyền đến loại này đôi chút nóng bỏng, vẫn cụ có chút không thể tin được đây là chân thực. Ầm ầm, đột nhiên, đang lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn truyền đến, mặt đất chấn động kịch liệt. Cổ bắc đặt mông liền ngồi dưới mặt đất, trợn mắt hốc mồm nhìn đến, phía trước trong đầm nước, bất ngờ bốc lên một đạo gần 100 mét cao con sóng lớn màu đỏ. Mà tại đây sóng lớn đầu sóng bên trên, vậy mà khoanh chân ngồi một cái toàn thân người trẻ tuổi áo trắng, lượng đại ánh mắt giống như hai tia chớp một dạng, mạnh mẽ bổ trúng cổ bắc, để cho hắn tại tâm sinh sợ hãi, đồng thời chính là vội vã bóp nát bên trong tộc truyền tin khiến. Kỳ thực căn bản không cần hắn thông báo, mặt đất chấn động hoàn toàn là có phóng xạ hình, hướng về bốn phương tám hướng thần tốc truyền đưa tới. Vì vậy mà vào giờ phút này, tộc khác người, bao gồm đã trở lại gian phòng của mình trung cổ bên trong, đều là cảm thấy mặt đất chấn động, cũng ngay đầu tiên kịp phản ứng. chấn động khởi nguồn là đến từ thánh địa. Một cái thanh âm già nua bỗng nhiên tại phía dưới mặt đất vang dội. Phàm là đạt đến tinh hầu cảnh tộc nhân, theo ta đi tới thánh địa. Những tộc nhân khác lập tức cách xa. Nhất thời, từng cái nhân ảnh từ mỗi người động trong huyệt chui ra, khoảng chừng trên hơn 100 người, hướng về thánh phương hướng vội vã tạt qua mà đi. Trong đó cũng bao gồm từ đầu đến cuối tâm tư không yên Cổ Lý. Bên trong thánh địa, Tần Tinh ngồi ở sóng lớn đầu sóng bên trên, trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi, bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới, mình đây hút một cái chi lực, vậy mà thật hấp thu đến rồi số lượng khổng lồ như thế tinh khí chi thủy. Chẳng những đem đầm nước lại lần nữa bổ sung đầy đủ, hơn nữa thậm chí đều tràn ra. Về phần bị mình ánh mắt bị dọa cho phát sợ Cổ Bắc, Tần Tinh kỳ thực căn bản cũng không có coi ra gì, mà là bận bịu thúc dục Tử Châu chi lực đến hấp thu những này tràn ra tinh khí chi thủy. Dừng tay, quát to một tiếng xa xa truyền đến, đồng thời kèm theo vô số nhân ảnh từ xa đến gần xuyên qua lại lần nữa sương mù dày đặc xuất hiện ở đầm nước bốn phía. Đến đồng loạt tất cả đều là ải nhân. Dẫn đầu ải nhân tướng mạo vô cùng già nua, dài chòm râu dài đều buông xuống rơi xuống bàn chân, hai mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Mà tại phía sau hắn, một người lùn hai tay bất thình lình trên mặt đất dùng sức vỗ một cái một chảo, bất ngờ bắt được một luồng giống như hình rồng đại địa chi lực, mang theo tiếng nổ, trực tiếp hướng về Tần Tinh ném tới. Đối mặt với đối phương không phân tốt xấu đối với mình phát động công kích, Tần Tinh không ngần ngại chút nào, thần sắc bình tĩnh nói, đến vừa vặn, giản lược ta đi tìm các ngươi rồi. Ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.